Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mắt càng khiến cho người ta đau lòng. Ông chủ cũng không biết phải an ủi con gái mình như thế nào. Ông không phải mẹ của cô, nếu vợ mình ở đây sẽ lập tức ôm lấy con gái, nhỏ giọng an ủi. Nhưng ông là một người làm cha, chỉ có thể gắng nhịn nước mắt đau lòng mà xoa xoa đầu cô nói. Đói bụng, để ba hâm nóng thức ăn cho, chờ một chút thôi. Chu Hiểu Đồng cười cười gật đầu, ngồi nhìn ba mình hâm nóng thức ăn, sau đó đặt lên bàn. Thật ra ba là người nấu ăn nhất định sẽ nuốt không nổi, nhưng hơn 10 năm qua đều một mình mẹ mua nguyên liệu nấu cơm, nán sủi cảo, gói bánh chưng. Nhưng Chu Hiểu Đồng ăn thật ngon miệng, ăn như hổ đói, giống như cơm rau xưa ba làm là ngon nhất thế gian. Ông Chu vừa nhìn vừa bảo con gái mình ăn từ từ. Chu Hiểu Đồng gắng sức ăn, chén lớn chén nhỏ nhồi nhét vào bụng. Khi no, cô vỗ vỗ bụng. Ba, no quá. Ông Chu nhìn thấy bộ dáng hạnh phúc đó, làm sao đoán không được điều sao cô giả vờ để ông yên tâm. Ông cũng không vạch trần, dọn dẹp chén bát mới thở dài nói. Con gái, con cũng đã 27 tuổi rồi, cô không còn nhỏ nữa. Hay con thử tìm bạn trai thử xem. Ông Chu nói thật nhỏ nhẹ, sợ vô ý sẽ kích động thần kinh yếu ớt của con gái. Chu Hiểu Đồng không nghĩ tới ba mình sẽ đột nhiên nói điều này liền cười đáp. Con không vội, qua 2 năm nữa con hãy lo cũng được mà. Ông Chu kinh ngạc giật mình. 2 năm, không phải là 30 luôn rồi hay sao? Chu Hiểu Đồng đi tới giữ chặt cánh tay của ba, dựa vào trong khuỷu tay rộng lớn. Đó giống như trước đây, dường như có như vậy thì cô sẽ không cảm thấy mệt mỏi nữa. Ba, con muốn liều mạng làm việc thêm 2 năm nữa. Con còn trẻ mà, con muốn kiếm thật nhiều tiền để mua đồ cho ba. Cho ba đồ ăn ngon nhất, dẫn ba đi chơi khắp thế giới. Ba, tin tưởng con. Ông Chu quả thật không biết nên nói cái gì với con gái mình đây. Ông hiểu, Chu Hiểu Đồng luôn thấy áy náy. Cô muốn lấy hết tiếc nuối dành cho mẹ để chăm sóc ông. Từ nhỏ con gái ông đã quật cường như thế, quật cường đến mức khiến cho người khác phải đau lòng. Đứa ngốc này, bà muốn mấy cái đó để làm gì? Một chân đã đặt xuống mùa rồi. Bà với mẹ con muốn con luôn hạnh phúc, muốn con tìm được một người đàn ông tốt, yêu thương con. Ông Chu luôn nghĩ như thế, con gái mình ông luôn hiểu. Cái đứa lúc nào cũng chỉ nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng ông luôn nhìn xa trong lòng cô, chỉ sợ không quên được cái vị đại thiếu gia tiền phòng đó. Chỉ bằng hãy đi tìm một người mới có thể làm cô vui vẻ sẽ tốt hơn. Đôi mắt Chu Hiểu Đồng có chút đỏ, úp mặt vào bờ vai ba mình, giọng cô run rẩy. Được, ba, con hứa với ba, con nhất định sẽ tìm cho ba một người con dễ tốt. 3 tháng, à không chỉ 1 tháng thôi, con hứa sẽ mang về một người khiến ba vừa lòng. Cô cố gắng cười, cố gắng không để cho tiếng nức nở toát ra. Ông Chu xoa xoa đầu của cô gật đầu. Được, đợi cha mình trở về phòng ngủ, Chu Hiểu Đồng tự nhốt mình vào toilet. Ôm lấy bồn cầu nôn hết ra tất cả mọi thứ trong bụng mình, nôn đến dạ dày cũng phát đau. Cô ôm bụng cầm lấy di động. Kiều Na, tìm cho mình một tên đàn ông đi. Kiều Na đang ngủ gà ngủ gật, nghe thấy câu này của Chu Hiểu Đồng liền bật người tỉnh táo hẳn. Chị em tốt của tôi, cậu giúp cuộc cũng thấm lời mình nói. Được được, chuyện này cứ để mình lo. Ngày mai mình mang một đống đàn ông đứng đó cho cậu chọn lựa. Chu Hiểu Đồng bị cách nói chuyện của Kiều Na chọc cười, cười đến run rẩy. Tại sao lại không cười, cô sắp có bạn trai nha. Trong vòng 1 tháng này cô đã có thể đáp ứng yêu cầu của ba, mang về một chàng rể tốt. Một chuyện tốt như vậy, tại sao lại không cười. Chu Hiểu Đồng cúp điện thoại, đi về phòng ôm lấy di ảnh của mẹ. Mẹ, đợi 2 ngày nữa thôi, con nhất định sẽ tìm cho mẹ một người con rể thật tốt, được không? Chu Hiểu Đồng quyết tâm sẽ tìm được bạn trai trong vòng 1 tháng, kết hôn trong vòng 3 tháng, chỉ đơn giản như vậy. Cô cũng không hay nói giỡn, cô cũng không thích đùa giỡn chuyện như thế. Cô nghĩ rất đơn giản, nếu phụ nữ nhất định phải kết hôn, thì không bằng bây giờ cô đi tìm một người có nhân phẩm tốt, kết hôn thôi. Có vậy sẽ không còn bị xầy vò đúng không? Hơn nữa cô biết sự lo lắng của bà mình. Bà luôn sợ mình lớn tuổi, không đợi được đến lúc con gái kết hôn, sẽ rất hối tiếc. Cô muốn để cho ba mình an lòng, mà biện pháp tốt nhất chính là như vậy. Cô cũng đừng tiếp tục tham lam về cái thứ gọi là tình yêu nữa. Từng có một tiền phong đã đủ rồi, cô không hy vọng người thứ hai lại đến. Nếu không cô sẽ không chịu nổi. Kiều Na quả thật rất nhanh tay. Ngày hôm sau có một phong thư gửi đến cho cô. Bên trong là hình của 5 người đàn ông điển trai. Đến nỗi thiếu chút nữa đâm mù, mắt chó sánh ngang, hợp kim, titanium của cô rồi. Chu Hiểu Đồng sợ khắp sợ cười, cô không nhìn kỹ mà chọn lại một người. Người này thoạt nhìn có chút ôn hòa, nhưng người còn lại đều rất chói mắt. Mà ra ngoài còn phải sợ người ta đoạt mắt ấy chứ. 5:30 chiều nay, cùng hẹn nhau trong một nhà hàng để xem mắt. Tuy rằng Chu Hiểu Đồng đã từng đính hôn, nhưng kinh nghiệm rất ít. Hơn nữa mục đích lần này. Một bóng người đi tới, Chu Hiểu Đồng cứng ngắc cả người, căng thẳng đến nắm chặt tay. Là cô Chu sao? Giọng nói người nọ nghe thật dễ. Chu Hiểu Đồng căng thẳng, nhưng vẫn đứng dậy, cúi đầu như một học sinh tiểu học. Là tôi.